Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng lẳng lặng đứng, không biết đang suy nghĩ gì, chốc lát sau xoay người rời đi, không có thử theo dõi Thiên Dạ. Hồng La, nguyên bản là Vĩnh Dạ nhân tộc biên cảnh khu vực một cái không đáng chú ý tiểu trấn, ở đây hoạt động phần lớn là người nhặt rác, bỏ mạng lính đánh thuê, cùng với giấc mơ thiên hàng hoành tài mạo hiểm già. Loại này tiểu trấn, không cần phải nói tự nhiên là cực điểm rách nát, dựa theo đế quốc bản thổ tiêu chuẩn, chính là xóm nghèo đều so với nơi này mạnh không ít. Tiểu trấn duy nhất đáng giá tán dương địa phương, chính là có chắn đủ cao mà đủ kiên cố tường đá. Chí ít có thể ngăn chặn một chút hung thú cùng hắc ám chủng tộc pháo hôi, còn chính thức hắc ám chiến sĩ, căn bản sẽ không đến thăm như thế một cái chim không thèm ị địa phương. Thế nhưng ở trong mắt Bạch Long Giáp, duy nhất còn có thể nhìn xem tường đá chỉ có thể nói là một cái phiền toái. Bởi vậy hắn đến nơi này mệnh lệnh thứ nhất, chính là đem tường đá hủy đi. Hồng La Trấn bởi vì vị trí khá cao, bị Bạch Long Giáp tuyển là Bạch Việt người thứ ba căn cứ tiền phương nơi đóng quân. Mỗi cái căn cứ tiền phương đều đối ứng một cái chiến khu này để cho hắn tự mình chủ trì tọa trấn. Lấy Bạch Việt thực lực, muốn thành lập một cái căn cứ tiền phương tự nhiên lại là ung dung bất quá sự tình. Tại Bạch Long Giáp chọn lựa Hồng La ngày thứ hai, mười mấy chiếc vận tải phi thuyền liền bay đến tiểu trấn, đem cả nhánh kiến thiết đội ngũ cùng cỡ lớn cơ giới đưa đến. Vẫn chưa tới 10 ngày, Hồng La Trấn liền lần đầu xuất hiện căn cứ quân sự sổ loại. Phi thuyền sân hạ cất cánh đã bằng phẳng xong xuôi, nhà kho, doanh trại cùng phi thuyền kho chứa máy bay đều lập xong kết cấu, vật tư cuồn cuộn không ngừng từ phía sau vận đến. Thậm chí càng thi công một tòa có thể di chuyển động lực tháp, lấy cung cấp toàn bộ căn cứ cần thiết nguồn năng lượng. Bạch Long Giáp đứng tại phòng chỉ huy tác chiến bên trong, vừa vặn nhìn chằm chằm xa bàn, không nhúc nhích. Bên cạnh mấy tên tham mưu không ngừng căn cứ tình báo mới nhất, điều chỉnh trên xa bàn đồ tiêu. Xa bàn phạm vi bao trùm là toàn bộ huyết chiến trường. Chương 5, sát thần. Mặc dù Bạch Long Giáp thiên phú không bằng Bạch Ao Đột như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng là cao cấp nhất thiên tư, lại còn trẻ tòng quân, một đường tại thiên sứ gãy cánh bên trong trưởng thành, thuộc về vừa có thể xông trận, có thể lĩnh quân nhân tài, tại Bạch Việt bên trong rất được coi trọng. Lần này huyết chiến, Bạch Việt trên mặt không hiện ra, kỳ thực sớm có bố trí. Bạch Ao Đột là ở bề ngoài trông coi chiến khu cường giả, Bạch Long Giáp thì lại trong bóng tối chủ trì chiến sự. Hắn chỉ chuyên tâm chỉ huy cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu, rất ít quan tâm những kia quấy rầy cái khác môn phiệt thế gia hoạt động, nhiều nhất Bạch Ao Đột bên kia truyền đến tin tức, hắn lại sai chiến đội đi qua đánh một ít phối hợp. Bạch Long Giáp đối với lần này huyết chiến cũng là cực kỳ coi trọng, trước đó phiệt nội trừ lão đã có hứa hẹn, như huyết chiến chiến tích xuất sắc. Như vậy Bạch Việt liền sẽ dốc toàn lực ủng hộ Bạch Long Giáp tại thiên sứ gãy cánh bên trong tiến thêm một bước nữa, tranh đấu thứ nhất phù hợp quân đoàn trưởng vị trí. Vị trí này chỉ cần không ra sai lầm lớn, chính là tương lai quân đoàn trưởng. Hắn hiện tại chiến lực đã đạt đến nhậm chức tiêu chuẩn, khiếm khuyết đơn giản quân công tích lũy cùng giao thiệp, mà trở thành thập đại đặc chủng tinh anh quân đoàn một trong thiên sứ gãy cánh phù hợp quân đoàn trưởng, mới xem là chân chính bước vào đế quốc quân đội thượng tầng ngưỡng cửa. Bạch Long Giáp nhìn trước mặt xa bàn thần sắc nghiêm túc, từng cái loại nhỏ ngọn cờ bên trên có thể thấy được, Bạch Việt hiện tại đã có vượt qua 20 nhánh chiến đội đang hoạt động. Số lượng ấy mặc dù kém xa Tống Việt hơn 60 nhánh chiến đội, nhưng nếu luận đơn độc chiến đội chiến lực, lại là vượt xa Tống Việt. Bây giờ thiết mạc dị biến, huyết chiến thế cuộc lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh biến đổi lớn, Bạch Long Giáp đã quyết tâm dùng tốc độ nhanh nhất tại đây thiết lập mới chiến khu mở ra cục diện. Bởi vậy ngoại trừ nguyên bản liền tại trong khu vực này hoạt động 4 nhánh chiến đội ở ngoài, hắn còn ở phía sau lực lượng lớn thành lập chiến đội, hiện tại đã có 6 nhánh chiến đội chỉnh trang xong, ít ngày nữa liền có thể đến, đồng thời còn có vượt qua 10 nhánh chiến đội đang chuẩn bị, ít ngày nữa liền có thể đăng ra chiến trường. Chẳng bao lâu nữa, cái này mới chiến khu liền sẽ nắm giữ Bạch Việt quá nửa chiến đội. Nhưng mà Bạch Long Giáp dã tâm vẫn còn không chỉ dừng lại tại đây, hắn còn vận dụng bản thân ở trong quân toàn bộ giao thiệp, cũng hướng phiệt nội trước mượn tài nguyên, lấy mở rộng chiến đội, cuối cùng muốn về số lượng đều không thua ở tại Tống Phiệt. Lấy Bạch Phiệt chiến đội chiến lực, lại có thiên sứ gãy cánh trong bóng tối ủng hộ, Bạch Long Giáp chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất đá rơi xuống Tống Phiệt, đang đỉnh quân công đầu bảng, như vậy mới lộ Bạch Việt nội tình, cùng với hắn Bạch Long Giáp lĩnh quân khả năng. Bạch Long Giáp hùng tâm như cầu vồng, chẳng qua là thế sự luôn có không bằng ý nơi. Theo tham mưu di chuyển xa bàn tiêu chí, đem chiến báo mới nhất nội dung từng cái đổi mới đi lên, Bạch Long Giáp đột nhiên phát hiện phái đi Triệu Việt chiến khu ba nhánh chiến đội, một nhánh bị đánh cho tàn phế, một nhánh thì lại thẳng thắn thủ tiêu tiêu chí, mang ý nghĩa đã toàn quân bị diệt. Duy nhất may mắn còn sống sót một nhánh thân ở khu vực biên giới, còn tại đi ra ngoài di chuyển, xem ra là vị trí hẻo lánh mới may mắn thoát khỏi ở tai nạn. Đây chính là đả kích nặng nề, Bạch Long Giáp trong mắt bóng loáng phun ra, nói, chờ đã, bên kia là xảy ra chuyện gì? Triệu Việt chiến khu bên trong sự vụ không phải Bạch Long Giáp phụ trách, nhưng hắn biết rõ tại sao phái ba nhánh chiến đội đi qua vi phạm. Cũng không phải là vì vây quét hắc ám chủng tộc, mà là kiềm chế cùng áp chế Triệu Việt. Với lại tại Bạch Việt hết thảy chiến đội bên trong, cái này ba nhánh chiến lực đều là hàng đầu, bây giờ lại bị trọng thương. Chân thực tổn thất vượt xa trên giấy con số. Bên kia không chỉ có Bạch Việt ba cái chiến đội, còn có Trương Việt một cái chiến đội, cùng với cái khác thế gia nhiều nhánh chiến đội, tính gộp lại có tới mười mấy nhánh, chỉ riêng số lượng mà nói, đã cùng Triệu Việt bản thân chiến đội ngang hàng. Quan trọng nhất chính là, nghe nói hắc ám chủng tộc phương diện cũng có hiểu ngầm, sẽ dốc toàn lực tiến công Triệu Việt chiến đội, gặp phải những chiến đội khác chắc chắn sẽ lẫn nhau yên ổn vô sự. Bạch Long Giáp mặc dù bản năng phản cảm cùng hắc ám chủng tộc hợp tác ý nghĩ, nhưng cũng không thể nào nhúng tay sự vụ bên kia, dựa vào hắn biết, liền ngay cả Bạch Ao Đột cũng không phải thật sự người chỉ huy, bày ra toàn bộ chiến sự có một người khác. Nhưng bất kể nói thế nào, phái đi qua ba nhánh chiến đội đều là Bạch Việt chân chính tinh nhuệ, nòng cốt cũng tất cả đều là Bạch Việt con cháu. Hiện tại đột nhiên tổn thất hơn nửa, liền ngay cả Bạch Long Giáp đều cảm thấy đau lòng. Thấy Bạch Long Giáp hỏi, tham mưu cũng đáp không được, tình báo bên trên cũng không chi tiết nhỏ, bên kia phát đi qua tin tức xưa nay đã như vậy, chỉ có kết quả, không có quá trình. Bạch Long Giáp cau mày, mãnh liệt nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, Triệu quân độ hướng đi làm sao? Cái này tình báo đúng là có, tham mưu nói, tin tức mới nhất, Triệu quân độ đã từng thâm nhập hắc ám quốc gia, gần nhất mới lại xuất hiện. Hắn tại tiến vào hắc ám quốc gia trước đó, cuối cùng mấy lần lộ diện là tại những chỗ này. Tham mưu lập tức ở trên sa bàn vạch ra Triệu quân độ vị trí, cùng với tiến vào hắc ám quốc gia địa điểm. Làm mấy cái điểm đánh dấu sau khi ra ngoài, hết thảy tham mưu cùng lúc thất thanh. Bạch Long Giáp trong lòng cũng mãnh liệt nhảy một cái. Ở trên sa bàn có thể thấy được, Triệu quân độ đi hầu như là thẳng tắp, từ Triệu Việt chiến khu cất bước, xuyên thẳng hắc ám quốc gia. Nhưng mà phàm là tại con đường này bên trên hoạt động chiến đội, bao quát Bạch Việt một nhánh, toàn bộ đều biến mất. Triệu quân độ tại trong hắc ám quốc gia ở lại khoảng chừng 10 ngày, đoạn này tình báo là trống không, nhưng mà Bạch Long Giáp nhưng từ bên kia chiến khu trước sau trận doanh tình thế so sánh bên trong phát hiện không chỗ tầm thường. Triệu quân độ lại xuất hiện sau, chiến khu bên trong hết thảy huyết tộc đều bỏ chạy. Ta nếu như nhớ không lầm, nguyên bản vùng này huyết tộc mới là chủ lực chứ? Bạch Long Giáp hỏi. Đúng thế, vùng này đến từ 12 thị tộc huyết tộc đều biến mất. Có tình báo nói bọn họ lui về hắc ám cương vực. Mấy cái tình báo đoạn ngắn nối liền cùng nhau, gần giống nhau liền có thể xốc lên chân tướng bên trên mạn tre. Hắc ám chủng tộc chỉ chịu phục cường giả, nếu như không phải Triệu quân độ đem bọn họ giết đến đủ đau, thậm chí khả năng là đã bị giết đến không gánh vác được tổn thất, lại sao lui lại? Chẳng qua là cái này chân tướng để Bạch Long Giáp im lặng hồi lâu, mới thở dài, nói, đây là sát thần A-Hát. Bên trong phòng chỉ huy bầu không khí nhất thời ngột ngạt đến cực điểm, chốc lát Bạch Long Giáp đánh vỡ vắng lặng, tiếp tục hỏi, Bạch không chiều đây, nàng ở nơi nào hoạt động? Tham mưu ở trên sa bàn một điểm, nói, gần nhất tin tức là 10 ngày trước, nàng đã từng xuất hiện ở đây đồng thời tham gia một trận chiến đấu. Sau lần đó liền cũng không còn tin tức. Bạch không chiếu từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, có lúc liền ngay cả Bạch Ao Đột đều nắm giữ không được hành tung của nàng, Bạch Long Giáp cũng quen rồi. Xem Bạch không chiếu khu vực hoạt động, hoàn toàn tránh né Triệu quân độ hướng hắc ám quốc gia đột tiến đường bộ, điểm này liền ngay cả Bạch Long Giáp cũng không thể không khâm phục. Triệu Việt bên kia chiến khu quân tình đã phân tích xong xuôi, tham mưu tiếp tục thay mới sa bàn. Bạch Long Giáp bỗng nhiên hai mắt rùng mình, nói, chờ một chút, nơi này vì sao xuất hiện trống rỗng khu vực? Từ trên sa bàn xem, lại xuất hiện một trường đoạn trống không khu vực, từ Triệu Việt chiến khu biên giới mãi đến Bạch Long Giáp phụ trách chiến khu khu vực trung tâm. Tại con đường này bên trên toàn bộ Bạch Việt chiến đội cùng cứ điểm đều mất đi tin tức, mà cùng bọn họ có đồng minh vài nhánh Thế Gia chiến đội cũng biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, người ngu dốt đi nữa đều sẽ hiểu, sợ là có cường giả lấy không thể ngăn cản, càn quét hết thảy phong thái, một đường giết đến. Trên đường hết thảy trở ngại đều bị thuận lợi diệt. Bạch Long Giáp sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, ta không phải phái Lưu tướng quân đi qua sao? Các tham mưu cũng không dám trả lời. Lưu tướng quân tên là Lưu Tương Vân, là thiên sứ gãy cánh một tên chuẩn tướng, Bạch Long Giáp thuộc hạ. Lần này huyết chiến, Bạch Long Giáp cũng lấy việc công làm việc tư, điều rất nhiều thiên sứ gãy cánh bộ hạ cùng đồng lưu đến, có đế quốc quân công cùng Bạch Việt quá mức cung cấp phong phú bồi thường, những người này đương nhiên cũng vui vẻ tham chiến. Lưu Tương Vân đã đi tới mấy ngày, theo lý thuyết sớm nên có tin tức trở về. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng tác chiến vang lên gấp gáp tiếng bước chân, một tên thân binh vọt vào, vội la lên, Lưu tướng quân người bị thương nặng, vừa rồi về tiểu đoàn. Cái gì, nhanh mang ta đi, Bạch Long Giáp chấn động tới, vội vàng theo thân binh đi tới. Y tế khu bên trong, Lưu Tương Vân nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt cực điểm. Vài tên y sư vây quanh hắn bận bịu không nghỉ, nhưng nhìn cái kia lo lắng dáng vẻ, hơi có chút bó tay toàn tập. Bạch Long Giáp thấy, tức khắc tức giận bốc lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lưu Tương Vân khí tức vi yếu một chút, tinh thần còn tốt, thấy Bạch Long Giáp đi vào, khẽ gật đầu, nói, đừng lo lắng, ta không có gì đáng ngại, chẳng qua là. Khí tuyền bị hao tổn, muốn tĩnh dưỡng mấy tháng, ôi, gặp phải cao thủ chân chính. May mà hắn cũng không tâm tư giết ta, nếu không ta cũng không về được. Bạch Long Giáp mặt hiện lên hàn ý, trầm giọng hỏi, là người nào? Lưu Tương Vân nói, là nhân tộc, ta tại dưới tay hắn liền 10 chiêu đều không có sống quá, với lại mãi đến cuối cùng, đều không có bước ra sau lưng của hắn này thanh trọng kiếm. Bạch Long Giáp khẽ cau mày lông mày, nói, lợi hại như vậy. Lưu Tương Vân là cấp 11 chiến tướng. Nhưng thiên sứ gãy cánh tướng quân chiến lực phần lớn vượt qua đẳng cấp. Tại đây dưới thiết mạc, Bạch Long Giáp tự nghĩ áp chế đẳng cấp sau chiến lực so với hắn cũng chỉ cao hơn một bậc. Lưu Tương Vân cười khổ nói, người này chỉ dùng trong quân cách đấu thuật, nhưng ra tay quyền thế có kinh thiên động địa chi uy, căn bản chặn không thể chặn. Theo ta xem, tại đây dưới thiết mạc, e sợ cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Nói rồi mấy câu nói này, Lưu Tương Vân đã có vẻ suy yếu. Bạch Long Giáp nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay, nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đem người này hình dáng tướng mạo đặc thù miêu tả đi ra. Ta sẽ đích thân đi xem, đến tột cùng là người nào lớn mật như thế, dám đả thương ta Bạch Việt người. Lưu Tương Vân do dự một chút, nói, ta ở trên người hắn, nhìn thấy Triệu Việt ký hiệu. Bạch Long Giáp hai hàng lông mày cau đến càng sâu, Triệu Việt. Triệu quân độ không phải còn tại chính bọn hắn chiến khu bên trong sao? Lưu Tương Vân lắc đầu, nói, không phải Triệu quân độ, với lại người kia vẫn mang chiến thuật mặt nạ. Nhưng ta có loại cảm giác, đối phương tuổi cũng không lớn. Bạch Long Giáp sắc mặt hơi trầm xuống, đây là một cái càng thêm gay gâu đáp án, mang ý nghĩa dưới thiết mạc, Triệu Việt ngoại trừ Triệu quân độ bên ngoài, lại đến một cái hầu như không người nào có thể quản thúc cao thủ trẻ tuổi. Bất quá Lưu Tương Vân miêu tả, để hắn không khỏi nghĩ lên hơn một tháng trước. Tại Thiên Hà quận bên kia chiến khu giết chết Bạch Việt một cái đội tuần tra bóng dáng. Bạch Long Giáp con ngươi màu bạch kim chậm rãi co rút lại, chậm chạp nói, lão Lưu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta liền xuất phát, tự mình đi gặp gỡ hắn. Lưu Tương Vân do dự một chút, rốt cục nói, tướng quân, thứ ta nói thẳng, tại đây dưới thiết mạc, ngươi. Lưu Tương Vân lời nói chưa hết, nhưng Bạch Long Giáp đã minh bạch ý của hắn. Hai người nhiều năm đồng lưu. Lẫn nhau đều biết gốc biết rễ, hiển nhiên Lưu Tương Vân không coi trọng hắn chuyến này kết quả. Đang lúc này, một tên tham mưu vội vã chạy tới, tiến đến Bạch Long Giáp bên tai, nhẹ giọng lại nói, tướng quân, vừa rồi tin tức truyền đến. Chúng ta tại Long Cức Sơn cái kia nơi cứ điểm mất đi liên hệ, bên trong nghỉ ngơi một cái chiến đội cũng không còn tin tức. Bạch Long Giáp hầu như là trong nháy mắt liền đem Long Cức Sơn cùng cái khác mất liên hệ chiến đội vị trí nối liền cùng nhau. Thế là nhìn thấy một cái hầu như là trực tiếp con đường, đi ngang qua toàn bộ chiến khu, chỉ về giáp ba khu vực. Việc đã đến nước này, Bạch Long Giáp trái lại trầm ngưng xuống, Đôi con người màu bạch kim bên trong nháy mắt rừng rực, sát ý chậm rãi thu lại, nhăn lại hai hàng lông mày, suy tư lên. Lưu Tương Vân cũng là kinh nghiệm lâu năm quân lữ, đương nhiên minh bạch Long Cực Sơn thất thủ hàm nghĩa. Hắn miễn cưỡng chống đỡ ngồi lên, Long Giáp, hắn nếu là người chịu phiệt, như vậy rất có thể còn sẽ đến trả thù, muốn sớm làm chuẩn bị. Chương 6, xoay chuyển. Bạch Long Giáp trầm trọng địa gật gật đầu. Gần đây đối với Triệu Việt áp chế, Bạch Long Giáp rất rõ ràng, hắn cũng từng biểu thị qua mãnh liệt phản đối. Nhưng đây là Trương Bạch hai phiệt, thậm chí rất nhiều thế gia đều có tham dự đại sự, nào có hắn nghi vấn chỗ trống. Trên thực tế, Bạch Long Giáp âm thanh chẳng qua là đến Bạch Ao Đột nơi này mới thôi, liền Bạch Việt chư lão đều không thể truyền đạt đến. Tiền kỳ Triệu Việt quả thật bị đánh một cái trở tay không kịp, chiến đội tổn hại 1/3, nhiều tên gia tộc con cháu chết trận. Nhưng mà Triệu quân độ tại Tây Bắc chiến khu độc thân đột nhập trùng vây, cứu đi tàn dư Triệu Việt chiến sĩ, chờ như thế vùng mỗi cái đại thế tộc một cái sáng loáng bạt tai. Tiếp theo Triệu quân độ bỗng nhiên ly khai Vĩnh Dạ, chờ hắn trở về Thiết Mạc lúc, đã thành chiến tướng, lại cũng không có người có thể dùng thế lực bắt ép. Lần này công khai ngàn dặm đột kích, cùng với hắc ám chủng tộc cổ xưa thị tộc lui tránh, đều chứng minh dưới Thiết Mạc bất luận đế quốc vẫn là Vĩnh Dạ, hắn đều là không ai có thể ngăn cản. Vẻn vẹn một cái Triệu quân độ, vẻn vẹn dùng không đến một tháng, liền một lần xoay chuyển Triệu Việt chiến khu thế cuộc. Giờ khắc này khắp nơi đại lão, bao quát cái kia bày ra việc này người giật dây, chắc hẳn đều cực kỳ đau đầu, không biết nên làm sao là tốt. Với lại Triệu quân độ thân phận đặc thù, hầu như là nhất định Triệu Việt đời kế tiếp Việt chủ, nếu có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, Triệu Việt cũng nói không ra lời. Nhưng nếu như hắn chết vào âm mưu đánh giết, Triệu Việt phải động lôi đình cơn giận, chút hết lực lượng phản công. Huống hồ Triệu quân độ cũng đã dùng 10 ngày hắc ám quốc gia chiến tích biểu lộ rõ, dưới Thiết Mạc, lại có thêm cạm bẫy e sợ đều không hề có tác dụng. Tại dưới loại tình hình này, mỗi cái môn phiệt thế gia tọa trấn huyết chiến vượt qua hạn mức cường giả càng không thể xuống tay với Triệu quân độ, không nói Triệu Việt tại lần thứ hai chỉnh biên sau phái tới Vĩnh Dạ Triệu Công thành thượng tướng đang Thiết Mạc ở ngoài mắt nhìn chăm chăm. Một khi loại này đột phá điểm mấu chốt sự tình phát sinh, chính là nhen lửa nội loạn dây dẫn lửa. Triệu Việt mênh mông đại tộc, võ phong cực điểm hưng thịnh, như cường giả ra hết, bất chấp hậu quả đánh giết mỗi nhà con cháu tuổi trẻ, tuyệt đối là tai nạn. Nếu như sự tình đi đến một bước này, như vậy cho dù là hậu trường những người kia, sợ cũng vô lực kết thúc. Loại này mưu tính từ trước đến giờ chỉ có thể trong bóng tối vì đó, căn bản không thấy được ánh sáng. Một khi truyền tin, phải là cả nước ồ lên, chí ít trên mặt đài Minh Kỳ, cũng phải tung đến quyền qua nhận lấy cái chết. Bạch Long Giáp nghĩ tới đây, trong lòng than thở một tiếng, một cái Triệu quân độ đã đủ phiền phức, hiện tại không nghĩ tới Triệu Việt lại đi ra một người như vậy. Với lại từ Lưu Tương Vân miêu tả xem, Bạch Long Giáp thậm chí có loại trực giác, người này chiến lực có lẽ không thể so với Triệu quân độ kém. Bạch Long Giáp hoàn toàn tỉnh táo lại, phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta. Mỗi cái chiến đội rút về căn cứ. Dự định xuất phát mỗi cái chiến đội thủ tiêu xuất kích kế hoạch, chờ đợi mệnh lệnh. Đem hết thảy lính trinh sát đều phái ra ngoài, tìm kiếm cái kia vài nhánh chiến đội tung tích. Liền coi như bọn họ đều chết rồi, ta cũng phải nhìn đến thi thể. Lưu Tương Vân thở phào nhẹ nhõm, nằm lại trên giường. Bạch Long Giáp không hổ có danh tướng phong độ, có thể xem xét thời thế, không làm nhất thời một chỗ được mất rối loạn tấm lòng. Hắn động tác này chính là toàn diện co rút lại, củng cố phòng tuyến, đối với chiến khu các nơi yếu điểm hầu như chính là từ bỏ. Đây là cử chỉ sáng suốt, chỉ ít tại có mạnh mẽ cao thủ tỏa chấn trước, co rút lại phòng tuyến là cần phải cử chỉ. Sự thực sớm đã chứng minh, chia ra ngoài, ở người kia trước mặt biểu hiện cũng như tự tìm cái chết. Chẳng qua là do ai đến kiềm chế đột nhiên nhô ra cái này cao thủ đâu. Bạch Long Giáp ngay lập tức đã nghĩ đến Bạch Ao Đột, lập tức lại lắc đầu. Bạch Ao Đột trách nhiệm trọng đại, nàng không chỉ có ổn định Bạch Việt chiến khu các nơi thế cuộc, cùng lúc cũng muốn đối với hắc ám chủng tộc chiến khu trấn thủ người hình thành uy hiếp. Với lại nàng dù sao chiến lực vượt qua hạn mức, một khi động thủ, chính là có đưa tới thiên quỷ phân thân nguy hiểm. Dù cho Bạch Ao Đột võ đạo mạnh hơn, nguyên lực khống chế lại tinh xảo, Bạch Long Giáp cũng không muốn làm cho nàng đến bốc lên loại nguy hiểm này. Nơi này không phải Thiết Mạc biên giới, một khi không khống chế được, dẫn xuống thiên quỷ phân thân, Bạch Ao Đột không chết cũng là trọng thương. Nhưng ngoại trừ Bạch Ao Đột ở ngoài, Bạch Long Giáp nhất thời không nghĩ tới nhân tuyển càng tốt hơn, Chính hắn cũng đã vượt qua hạn mức, với lại không có Bạch Ao đột năng lực khống chế, trên căn bản không thể toàn lực động thủ. Còn những kia mỗi cái thế gia cái gọi là thiên tài trẻ tuổi bên trong, nguyên lực vượt qua hạn mức liền không có mấy cái dám vào thiết mạc, vượt qua không được hạn mức chiến lực có thể tưởng tượng được, mà Trương Việt luôn luôn thái độ ám muội, chỉ sợ sẽ không đến chuyến cái này nước đục. Lưu Tương Vân nhìn ra Bạch Long Giáp làm khó dễ, suy nghĩ một chút khuyên nhủ, tướng quân, chuyện này đã vượt qua người ta phạm vi năng lực, tại sao không báo lên, để những người kia đau đầu đi. Sự tình dù sao cũng là bọn họ gây ra. Bạch Long Giáp trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, cũng tốt. Bị ép co rút lại phòng ngự, đối với kiêu căng tự mãn Bạch Long Giáp nói tới vô cùng khó chịu. Thế nhưng nếu người này xuất từ Triệu Việt, như vậy xuất phát từ trả thù, đối với Bạch Việt chiến đội ra tay cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ Lưu Tương Vân nói tới rất rõ ràng, người kia nhìn thấy hắn thiên sứ gãy cánh quân hàm sau không có truy sát đến cùng, điều này làm cho Bạch Long Giáp trong lòng khá là cảm khái. Chí ít Bạch Long Giáp tin tưởng, người này tuyệt là e ngại thiên sứ gãy cánh, mới buông tha Lưu Tương Vân. Hắn nhất thời cũng không có ứng đối phương pháp, một bên nắm chặt phòng tuyến, một bên đem nơi này tình huống báo cáo, cùng lúc cũng phái người hỏi thăm Triệu Việt khi nào lại ra như vậy một tên tuổi trẻ cương gia. Chẳng qua đã là như thế, chí ít tháng này quân công không dùng hy vọng. Buồn phiền sau khi, Bạch Long Giáp đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Dĩ vãng còn đều là cười nhạo hắc ám chủng tộc tự giết lẫn nhau, có thể ở hiện tại bọn hắn hành động, lại cùng hắc ám chủng tộc khác nhau ở chỗ nào. Nhớ tới chuyện này, Bạch Long Giáp không nhịn được phun ra một cơn giận. Hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ ở chu diệt hắc ám chủng tộc. Bây giờ đủ loại, thực không phải mong muốn. Nhưng từ lúc đó tới nay, tương tự phiền muộn cũng có khối người, bất quá dự tính ban đầu cùng Bạch Long Giáp khác hẳn. Giờ khắc này tại Nam Cung Viễn Vọng trên bàn, liền đặt hai phần văn kiện. Một phần mỏng là quân công thống kê, dày lại là danh sách tử trận. Danh sách tử trận kỳ thực không có như vậy dày, nhưng thêm vào tình hình trận chiến nói rõ, trợ cấp bồi thường chờ chút, liền trở nên nặng trình trịch. Nam Cung Viễn Vọng trong lòng tự nhiên rõ ràng, ngắn ngủi một tháng không đến, Nam Cung thế gia hiện có chiến đội liền lại tổn hại 1/3. Trình độ như thế này tổn thất dĩ nhiên đem chiến đội sĩ khí đánh tới đáy vực, có chút chiến đội rõ ràng xuất hiện tiêu cực tránh chiến tình huống. Thậm chí có một nhánh chiến đội ngẫu nhiên bị Triệu quân độ chặn đứng, lúc này không hề chống lại chỉnh đốn đội ngũ đầu hàng. Làm sao đối phó Triệu quân độ, đã thành mỗi cái thế gia tiền tuyến quan chỉ huy nhức đầu nhất vấn đề khó. Công nhận duy nhất biện pháp giải quyết, chính là do tương tự với Bạch Ao Đột, thậm chí Nam Cung Viễn Vọng loại này thực tế đẳng cấp vượt xa thiết mạc hạn chế người xuất chiến, lấy kiềm chế Triệu quân độ. Chẳng qua là tại tự mình trải qua một lần thiên quỷ nhìn kỹ sau, Nam Cung Viễn Vọng nói cái gì cũng không nhận xuống nhiệm vụ này. Huống hồ Triệu Công Thành thượng tướng có thể còn ở bên cạnh nhìn, xuất phát từ người Triệu gia vốn có ngạo mạn, hắn căn bản không tiến vào thiết mạc, cũng chỉ áp chế hắc ám chủng tộc trấn thủ cương giả, có thể đây cũng không phải là mang ý nghĩa Bạch Ao Đột cùng Nam Cung Viễn Vọng như vậy đẳng cấp người công khai đối với Triệu Việt con cháu ra tay, hắn còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Nam Cung Viễn Vọng coi như cách thần tướng chỉ có cách xa một bước, cũng hoàn toàn không muốn cùng Triệu Công Thành tại thiết mạc ở ngoài đánh nhau một trận. Nước sôi lửa bỏng thời khắc, một mực lại thêm một cái thiên dạ. Nam Cung Viễn Vọng đối với thiên dạ không chỉ là khắc sâu ấn tượng, quả thực chính là buộc ở trong lòng một cây gai. Vừa nhìn chiến báo miêu tả, liền biết hắn lại trở về, với lại thành công tấn chức chiến tướng. Thiên dạ cùng Triệu quân độ hai người này phong cách chiến đấu vô cùng gần gũi. Đều là độc thân đi săn, động một chút là đột tiến ngàn dặm, mạnh mẽ bá đạo cực điểm. Bọn họ như thế nháo trò không quan trọng lắm, Nam Cung thế gia chiến đội liền bị phân cách các nơi, chiến trường trạng thái gay gâu đến rối tinh rối mù. Theo thiết mạc dị biến, huyết chiến lúc nào cũng có thể tiếp cận kết thúc, hai trận doanh lớn trên thực tế đã tại đánh một trận quy mô nhỏ chiến tranh toàn diện. Song phương bộ đội điều động quy mô càng lúc càng lớn, kiểu công thành cướp đoạt quy mô lớn chiến đấu lục tục bạo phát. Đế quốc một phương, cũng do sơ kỳ cá nhân chiến, chuyển thành chiến đội đi săn, mà hiện tại thường thường cần mấy nhánh chiến đội hợp tác, mới có thể tiêu diệt đối thủ. Như vậy chiến trường trạng thái, từng người là chiến, để Nam Cung thế gia làm sao đánh cướp quân công. Phịch một tiếng, án thư bị Nam Cung Viễn Vọng một chưởng vỗ nát, dư âm phân tán, lại đem thư phòng đều hướng về hủy hơn nửa. Các thân vệ kinh hãi, dồn dập tới rồi hộ vệ. Trước mặt lại là Nam Cung Viễn Vọng gầm lên giận dữ, đều cút cho ta. Thế là mọi người tan tác như chim muông, không dám dừng lại. Nam Cung Viễn Vọng gần đây tính khí càng ngày càng táo bạo, đã có động một tí giết người tiền lệ, thì có ai dám lưu xuống tự tìm cái chết. Phế tích trong đó, chỉ còn Nam Cung Viễn Vọng một mình cau mày thâm tòa. Bất luận làm sao suy nghĩ, ngoại trừ mệnh lệnh phía sau tăng nhanh thành lập mới chiến đội, chỉnh đốn chiến lực, giống như không có cái gì biện pháp tốt hơn. Còn chiến đội mới tìm đến phía Nam Cung Viễn Vọng, ánh mắt trên địa đồ dần dần dao động, xê dịch về chỗ xa hơn, theo bản năng mà muốn tránh né Thiên Dạ cùng Triệu Quân Độ hai cái sát tinh. Vào giờ phút này, cầm đến mới một kỳ chiến báo thế gia, có không ít người đầu tiên là ngạc nhiên, rồi phẫn nộ, cuối cùng suy nghĩ sâu xa, chuyển thành bất đắc dĩ. Tăng vọt con số thương vong cùng chợt giảm quân công hoàn toàn đột phá tâm lý của bọn họ điểm mấu chốt, nhưng không có biện pháp gì. Tất cả những thứ này người gây ra họa, đều là Thiên Dạ cùng Triệu Quân Độ. Rất nhanh, Thiên Dạ tư liệu cũng là đặt tới những người này trước mặt, theo hắc lưu cuộc chiến cùng Nam Cung Thế Gia kết oán chuyện cũ cũng nổi lên mặt nước. Thế là mọi người phát hiện, rồi cùng cầm Triệu Quân Độ không có biện pháp chút nào một dạng, bọn họ cũng đối với Thiên Dạ bó tay toàn tập. Phàm là đối với Triệu Phiệt âm thầm ra tay thế lực, chỉ cần va vào Triệu Quân Độ, cơ bản liền là toàn quân đều diệt, bích sắc thương khung vừa ra, hầu như là phạm vi tàn sát, hiếm có người sống. So sánh với đó, gặp phải Thiên Dạ liền thực sự tốt hơn nhiều, mặc dù cũng là hoàn toàn thất bại, nhưng chỉ cần từ bỏ chống lại liền sẽ lưu xuống tù binh. Chí ít những kia thế gia tại huyết chiến sau đó, vẫn có thể đi Triệu Phiệt đem bọn họ cho chuộc trở về. Một tên hạ phẩm thế gia gia chủ xem qua chiến báo sau, nhất thời giận dữ, đem chiến báo phá tan thành từng mảnh, cả giận nói, hai cái tiểu bối, vậy mà ngông cuồng như thế. Trong mắt có còn hay không đế quốc, có còn hay không luật pháp. Bọn họ dám làm đến như vậy trắng trợn, việc này ta Quảng Điền Lưu Thị phải sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hắn tiếng gào như lôi, xung quanh tùy tùng mỗi người câm như hến. Quảng Điền Lưu Thị lần này dựa vào Bạch Phiệt mà đến, đầu nhập năm nhánh chiến đội, nguyên bản thu hoạch khá dồi dào, đệ tử trong tộc thậm chí có mấy người lâm chiến đột phá, tương lai tiền đồ sán lạn. Liền ở hết thảy thuận buồm xuôi gió thời khắc, Triệu Quân Độ cùng Thiên Dạ bỗng nhiên đột tiến ngàn dặm, Lưu gia chiến đội không biết tránh lui, kết quả nhận được chiến báo lúc năm nhánh chiến đội có bốn nhánh diệt sạch, có thể nói là ngập đầu tai ương. Giống lên một hồi, vị gia chủ này phân phó nói, chuẩn bị phi thuyền, lập tức đi Hồng La. Bạch Long Giáp đại nhân gần đây tiến vào chiếm giữ Hồng La, hắn nhất định có thể vì chúng ta lấy lại công đạo. Chúng tùy tùng rất tán thành, lập tức đi làm, hành động cực kỳ gọn gàng. Tương tự tình cảnh còn có vài kiện, dần dần rất nhiều người liền ý thức được, cái này một kỳ chiến công trên bảng sợ là phải có biến hóa long trời lở đất. Giờ khắc này Thiên Dạ cũng không biết phía sau nổi lên sóng lớn mênh mông, chính là biết cũng không để ý. Hắn bước lên một gò núi, hướng phương xa nhìn tới. Vượt qua mảnh này vùng núi, chính là giáp ba khu vực, nghe nói Bạch Không Chiếu liền tại trong khu vực này hoạt động. Cùng lúc giáp ba cũng là huyết chiến khu biên giới, đã ít có đế quốc chiến đội hoạt động, là hắc ám chủng tộc hoành hành cùng chiếm giữ địa phương. Thiên Dạ từ lúc tấn chức chiến tướng, còn chưa thoải mái tay chân giết cái thoải mái. Hắn sở dĩ nghe xong Mộ Sắc tình báo đồng ý đến thử vận may, cũng là vừa ý nơi này là hắc ám chủng tộc quần cư địa phương, dự định đơn giản giết thẩm thấu khu vực này, tại trong huyết chiến lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực lực lượng. Thiên Dạ nhảy xuống gò núi, lấy không đổi tốc độ vượt qua rừng rậm núi cao, một đường hướng tây bắc mà đi. Vừa rồi đi rồi hơn nửa ngày, hắn bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được phương xa giữa núi mơ hồ vang lên nhiều tiếng sói tru. Có vài cái bóng đen tại trong rừng rậm nhảy vọt như bay, cấp tốc tiếp cận. Thiên Dạ dừng bước lại, khuôn mặt yên ổn, tùy ý mấy con lang nhân đem chính mình bao quanh vây nhốt. Chương 7, biển cả lực lượng. Bọn họ đều là lấy lang nhân hình thái chiến đấu xuất hiện, mỗi người khí tức cường hãn, dẫn đầu một tên lang nhân càng lộ ra năm tháng xa xưa tâm ý. Những lang nhân này bắt mắt nhất đặc thù, chính là sau lưng trung ương mọc ra một đạo lông bờm màu bạc. Không biết tại sao, Thiên Dạ trong cơ thể tử sắc huyết khí kể cả toàn bộ năng lực phù văn đều đột nhiên lực lượng lớn chấn động một hồi, loại cảm giác này phảng phất là gặp phải thịnh yến hoan hô. Thiên Dạ cảm thấy lâu ngày không gặp huyết sôi. Một đầu lang nhân dùng sức ngửi một cái, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ chót, quát, trên người hắn có huyết tộc mùi vị. Cái khác lang nhân dồn dập đáp lời, không ngừng gầm rú. Không sai, chính là loại kia mùi vị, cùng người phụ nữ kia có chút giống. Ăn hắn. Dẫn đầu lang nhân khoát tay, ngừng lại một đám lang nhân gào thét, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, hỏi, nơi này là chúng ta Ngân Bối bộ lạc chiến khu, một con sú hấp huyết quỷ cũng dám đi vào. Ngân Bối, ta nghe nói Ngân Bối bộ lạc đã sắp bị Nana cho diệt. Thiên Dạ tức khắc gây nên hết thảy lang nhân lửa giận, dẫn đầu lang nhân ngửa mặt lên trời một tiếng gào rú, vung lên trong tay chiến phủ, phủ đầu hướng Thiên Dạ chém xuống. Thiên Dạ xung quanh bỗng nhiên hiện lên mơ hồ sóng lớn, hết thảy lang nhân cùng lúc cảm thấy không cách nào hình dung áp lực rơi vào trên người, liền dường như trên lưng có thêm một ngọn núi. Đây là chân thực không giả áp lực, dẫn đầu tên kia lang nhân chiến phủ chém tới một nửa, liền ngừng trên không trung, không thể không toàn lực đối kháng trầm trọng áp lực, cũng lại chạm không xuống. Hắn đều là như vậy, cái khác Ngân Bối lang nhân thì càng là không chịu nổi, xương cốt toàn thân khách khách vang vọng, trong khoảnh khắc bị trầm trọng áp lực nghiền nát, từng cái mềm mại ngã xuống đất, thân thể không còn ra hình dạng. Thiên Dạ rút ra hấp huyết nhận, một đao đâm vào trước mặt lang nhân trái tim, chốc lát sau rút ra. Tên kia Ngân Bối lang nhân mất đi tinh huyết, một đầu ngã xuống đất, trên người khách khách sắt sắt xương vỡ âm thanh không ngừng vang lên, mắt thấy thân thể liền dẹp xuống. Thiên Dạ chậm rãi thu rồi nguyên lực, lắc lắc đầu, đây chính là hắn lĩnh vực mô hình. Nhưng mà Thiên Dạ hiện tại còn chỉ có thể phóng ra vô tận biển sâu trấn áp lực lượng, lại khó có thể khống chế sức mạnh lớn nhỏ. Lại như trước mắt, kết quả sơ ý một chút, chính là đem Ngân Bối lang nhân chiến sĩ toàn bộ đánh chết. Đây là từ Thái Huyền binh phạt quyết diễn sinh ra đến lĩnh vực, bước thứ nhất còn chẳng qua là miễn cưỡng đem vô tận biển sâu cụ hiện đi ra, cũng đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát cực hạn của hắn. Thiên Dạ phỏng chừng, nếu là chân chính hình thành biển cả vòng xoáy, khi đó trấn áp lôi kéo lực lượng e sợ sẽ trước đem bản thân trực tiếp phá vỡ. Thiên Dạ thu hồi hấp huyết nhận, tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái tóc bạc lam đồng người trẻ tuổi. Hắn có được cực kỳ cao to, ở chân, hiện ra hoàn mỹ thể phách, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Người trẻ tuổi ngẩng cao đầu lên, dùng nhìn xuống góc độ nhìn Thiên Dạ, chỉ bản thân lồng ngực, nói, Gia Lơ, bộ lạc thập đại ngân bờm dũng sĩ một trong. Vừa rồi là ngươi giết ta tộc nhân. Nhìn cái này đem kiêu ngạo cùng dũng cảm đồng dạng rõ ràng viết lên mặt tuổi trẻ lang nhân cấp 3 tử tước, Thiên Dạ không biết nên làm sao phản ứng. Có lẽ tại Ngân Bối như vậy có xa xưa lịch sử lang nhân đại bộ lạc bên trong, hắn cái tuổi này có thể trở thành cấp 3 tử tước đúng là vụ sự việc không bình thường, cũng có chiến thắng đồng cấp đối thủ tự tin. Thiên Dạ cũng chẳng qua là cấp 3 tử tước, Gia Lơ có can đảm độc thân đến đây khiêu chiến, chính là một tên chân chính chiến sĩ phương Pháp. Chỉ có điều loại này dũng cảm cùng kiêu ngạo tại Thiên Dạ trước mặt, liền đã biến thành không thể xem xét thời thế ngu xuân. Thiên Dạ trong tay đông nhạc cũng không ra khỏi vỏ, chẳng qua là xa xa chỉ tay, Gia Lơ xung quanh lập tức xuất hiện mơ hồ biển cả sóng lớn. Trong chớp mắt, Gia Lơ cảm giác có toàn bộ biển sâu đè ở trên người, trầm trọng áp lực để hắn hai chân then chốt đều tại khách khách vang vọng. Gia Lơ thân thể qua loa thoáng qua, lập tức lông bờm tung bay, dĩ nhiên đứng vững. Nhưng mà hắn bắp thịt toàn thân đều đang rung động, hiển nhiên đã đem hết toàn lực. Bất quá vị này dũng cảm lang nhân chiến sĩ bất khuất phát ra rít lên một tiếng, trên người hừng hực hắc ám nguyên lực cháy hừng hực, không chỉ cật lực chống đỡ, còn muốn tung ra một cơ hội đến phản kích. Bất quá Thiên Dạ không có cho hắn thời gian, chỉ một bước liền đến Gia Lơ trước mặt, đông nhạc tại trên vai hắn vỗ một cái, dưới kiếm tức khắc vang lên một mảnh tiếng gãy xương, Gia Lơ kêu to một tiếng, cũng nhịn không được nữa. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Thiên Dạ xoay tay một cái, hấp huyết nhận đã đâm vào Gia Lơ giữa lưng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ rút ra hấp huyết nhận, tiếp tục bản thân hành trình. Đã từng dũng mãnh những Ngân Bối chiến sĩ, rất nhanh biến thành trên chiến trường từng bộ xương khô. Thiên Dạ vượt qua lưng núi, xuyên qua rừng rậm, bay vọt sông ngòi. Làm hắn bước lên một mảnh bìa rừng bãi cỏ lúc, dưới chân bỗng nhiên phát ra òm ọp một tiếng. Thiên Dạ lui một bước, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện dưới chân có một con toàn thân màu xanh đậm kỳ dị chi chu, có đứa nhỏ to bằng nắm tay, đã bị giẫm nát. Thiên Dạ dừng bước lại, phóng tầm mắt nhìn tới, thình lình nhìn thấy bản thân xung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số màu xanh lục chi chu. Chúng nó tại trong bụi cỏ nhanh chóng bò bò, như thủy triều hướng Thiên Dạ đập tới. Thảo Nguyên Lang Chu. Chúng nó độc tính mãnh liệt, tính chất công kích cực cường. Có chút tự nhiên sinh trưởng tại vùng quê, nhưng càng nhiều là làm nhện hầu xuất hiện. Giờ khắc này toàn bộ trên thảo nguyên có tới hàng ngàn hàng vạn thảo nguyên lang chu, càng nhiều số lượng còn tại cuồn cuộn không dứt từ trong rừng rậm tuôn ra. Bị nó cắn một cái kia độc tính chính là cấp cao chiến sĩ cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Thế nhưng dùng lang chu tới đối phó thiên dạ, lại là đánh nhầm rồi chủ ý. Hắn hơi suy nghĩ, một đạo nhạt đến con mắt hầu như vô phương nhìn thấy màu máu sóng gợn liền dập dờn ra xa, đầy đủ mở rộng đến mấy chục mét ở ngoài mới biến mất. Mà ở trong phạm vi này lang chu tất cả đều cái bụng hướng lên trời, đốt chân co rút mấy lần liền lộ ra bị chết. Thiên dạ tiếp tục hướng bãi cỏ phần cuối rừng cây đi đến, làm nối tiếp lang chu vọt tới trước người lúc, lại là một đạo màu máu sóng gợn lóe qua, quanh người lang chu lại là quét đi sạch sành xanh. Trong rừng truyền ra gầm lên giận dữ, ngươi là huyết tộc. Vậy vì sao phải tàn sát chiến sĩ của chúng ta? Giữa rừng đi đến một đầu thể hình to lớn nhện ma, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là nhện cơ thể, thậm chí so với thiên dạ lúc đó từng gặp Ram càng lớn hơn số một. Tay phải hắn nhấc theo một thanh rất dài khẳng định vượt qua thiên dạ thân cao cự phủ, tay trái thì lại cầm lấy một cái vòng ống kiểu súng máy súng nguyên lực. Chỉ là từ hơi kiện này lớn vô cùng vũ khí bên trên, liền có thể nhìn ra hắn sức mạnh kinh khủng. Tại nhện ma bên cạnh, còn theo hơn 10 đầu cự đại nhện hầu, đều có cấp 7 cấp 8 dáng vẻ. Hơn nữa đếm mãi không hết to to nhỏ nhỏ lang chu, tại trên huyết chiến trường cái này cũng là một nhánh không kém lực lượng. Ta ba đơn, ngày hôm nay liền muốn, nhện ma cũng chỉ nói đến một nửa. Thiên dạ một cái nhảy lên, liền xuất hiện tại nhện ma trước mặt, đồng nhạc đập xuống giữa đầu. Ba đơn bản năng dùng nguyên lực vòng ống súng máy mãnh liệt quét, nhưng mà như mưa đạn nguyên lực tất cả đều từ thiên dạ dưới chân xẹt qua. Làm đông nhạc nện xuống lúc, hắn gào thét một tiếng, vung lên chiến phủ, vung hướng đông nhạc. Nhưng mà khách khách sát sát tiếng vỡ nát bên trong, nhện ma liền người mang chiến phủ đều bị đông nhạc một cái đập đánh. Thiên dạ quanh người biển cả sóng lớn lần thứ hai hiện lên, hết thảy đang nhào lên nhện hầu tất cả đều phù phù một tiếng bị ép tại trên đất. Thực lực hơi yếu một chút mấy con nhện hầu trực tiếp bị biển cả lực lượng tiêu diệt. To to nhỏ nhỏ lang chu càng là bạo thành đoàn đoàn thịt băm. Thiên dạ đi khắp một vòng, dùng hấp huyết nhận đem vẫn còn tồn tại một hơi thở nhện hầu từng cái đâm chết, cuối cùng cắm vào nhện ma ba đơn ma khu. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ xuyên qua rừng rậm đến một đầu khác khe núi, dọc theo dự định con đường tiếp tục hướng phía trước. Sau đó mấy ngày, thiên dạ liền gặp gỡ chặn đường. Nhện ma tử tước phù đồ, san tần, huyết tộc cổ xưa thị tộc Lamiel, đức, thậm chí còn có ma duệ danh môn gia lộ sinh gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt Green, cái này mỗi một cái tên tại trong hắc ám quốc gia đều mang ý nghĩa quyền thế cùng lực lượng, thậm chí sẽ làm người sợ hãi. Thế nhưng bọn họ hiện tại đều hóa thành thiên dạ quân công, đồng thời cũng không có chút nào ngăn cản hắn đi tới bước tiến. Từ đầu đến cuối, đông nhạc thậm chí chưa hề hoàn toàn ra khỏi vỏ cơ hội, thiên dạ biển cả lực lượng vừa ra. Chính là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, thỉnh thoảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đụng với lợi hại điểm đối thủ, đông nhạc nện xuống, cũng lập thành thịt vụn. Như thế đi rồi mấy ngày, thiên giả cũng không có phát hiện bạch không chiếu tung tích, cũng đã quét ngang hơn nửa cái giáp ba chiến khu. Hiện tại, trước mặt đứng sừng sững một tòa huyết tộc pháo đài, thiên giả lần thứ nhất đối mặt lựa chọn, đi đường vòng, vẫn là trực tiếp đi thẳng. Đó là một tòa vẻ ngoài hoa lệ có thừa, phòng ngự có chút không đủ pháo đài, có lẽ bởi vì nơi này là hắc ám cương vực nội địa, xung quanh lại địa hình phức tạp, đại quân khó đến, vì lẽ đó liền không chú ý trọng trang bảo vệ thành. Giờ khắc này ở ngoài pháo đài trên tường treo lơ lửng vài nhánh thật dài cờ xí, làm gió núi rì rào thổi qua, lộ ra đủ loại kiểu dáng hoa lệ phiền phức hoa văn. Trong đó to lớn nhất cũng treo lơ lửng đến cao nhất một mặt cờ xí bên trên, là nở rộ màu tím mạn đà la. Tuyên cáo tòa pháo đài này hiện tại trưởng khống giả là 12 cổ xưa thị tộc xếp hàng thứ hai Monroe thị tộc. Mà những kia chiến kỳ đại biểu tước vị, thì lại mang ý nghĩa tòa pháo đài này cùng nó lãnh thổ bên trong chí ít tiến vào chiếm giữ hơn 100 tên cao cấp hắc ám chiến sĩ, cùng với không dưới cờ xí con số tử tước trở lên cường giả. Có tòa pháo đài này tại, xung quanh hơn 100 km khu vực đều là nó phóng xạ phạm vi khống chế. Nơi này vừa lúc ở thiên giả dự định con đường trước mặt. Muốn tránh khỏi nó liền muốn đi một cái vòng tròn rất lớn. Thiên dạ vẫn chưa do dự rất lâu, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu màu xám trắng bầu trời, liền như vậy trực tiếp hướng pháo đài đi đến. Pháo đài trong phòng nghị sự, một tên khôi ngô huyết tộc thanh niên ngồi cao tại ở giữa bảo tọa bên trong, trên mặt mang theo không nói hết ngạo ý, quan sát toàn bộ đại sảnh. Bên trong đại sảnh đứng mấy hàng chiến sĩ, lấy huyết tộc làm chủ, nhưng cái khác chủng tộc cũng chiếm gần nửa. Hàng trước không thiếu có tước vị cường giả, thậm chí có mấy người khí tức so với trên bảo tọa huyết tộc thanh niên còn cường đại hơn. Tên này huyết tộc thanh niên là cấp 2 tử tước, mặc dù không phải trong đại sảnh cường đại nhất, thế nhưng như cũ cực kỳ ngạo mạn, đối với phía dưới đứng các cường giả, bao quát một tên đều là Monrothi tộc cấp 1 tử tước không hề kính ý. Hắn giờ khắc này vừa vặn đang tức giận gào thét, âm thanh tại toàn bộ đại sảnh vang vọng, thậm chí truyền ra pháo đài hành lang uốn khúc. Một đám rác rưởi, có nhiều như vậy chiến sĩ, lại không ngăn được một cái chỉ là nhân loại, trái lại bị giết nhiều người như vậy. Muốn thế nào các ngươi mới có thể giết chết hắn, còn muốn lại phái bao nhiêu người mới được, 10 cái tử tước có đủ hay không, 20 cái đâu? Các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói trong thân thể chảy thánh huyết. Cái kia chỉ là cái cấp 10 nhân loại, cũng là cùng các ngươi bên trong cấp 3 tử tước tương đương. Liền một cái cấp 3 tử tước đều giết không xong, đây chính là thánh huyết tộc duệ cường già. Thiên tài, ta Monroe thì tộc mặt mũi, còn có bao nhiêu còn lại? Còn có bao nhiêu? Tiếng gầm gừ vang vọng không dứt, huyết tộc thanh niên càng ngày càng hiện ra kích động, thậm chí dùng tay chỉ vào bảo cường giả dưới trướng, từng cái mắng đi qua. Hắc ám chủng tộc bên trong, trật tự chẳng qua là lực lượng khác một loại bày ra, phàm là cường giả, đều là từ tàn khốc chém giết bên trong trưởng thành, trong đó không ít tính tình hung hăng hung hãn. Lập tức rất nhiều người liền đổi sắc mặt, nhìn về phía huyết tộc thanh niên ánh mắt cũng có thêm tàn bạo khát máu mùi vị. Nhưng mà khi bọn họ ánh mắt rơi xuống huyết tộc thanh niên lễ phục màu đen trước ngực cái kia nổi bật màu tím mạn đà la tiêu chí bên trên lúc, liền đều thu lại lên, cúi đầu. Chương 8, ta đã đến rồi. Đóa này mỹ lệ vô cùng, cũng huyết tinh vô cùng khủng cụ chi hoa liền mang ý nghĩa trật tự, mang ý nghĩa không cho phép cãi lời lực lượng. Huống chi, tại huyết tộc thanh niên bảo tọa bên cạnh, còn đứng một tên khí tức thâm trầm ông lão. Hắn chẳng qua là một tên phổ thông bá tước, nhưng mà là chân chính Monroe thị tộc bá tước, không giống trên bảo tọa huyết tộc thanh niên như vậy, là ở trong quá trình trưởng thành thức tỉnh rồi huyết mạch mới trở về đến Monroe thị tộc bên trong đến. Huyết tộc thanh niên càng nói càng là kích động, trên mặt nổi lên dị dạng ửng hồng, phẫn nộ cùng hưng phấn xen lẫn cùng một chỗ, trong nháy mắt đến cực hạn, nhảy đứng lên, một tay chỉ thiên, cuồng loạn âm thanh vang vọng toàn bộ pháo đài. Ai đi thay ta đem cái kia thấp kém nhân tộc đầu lâu lấy xuống? Ai đi thay ta giữ gìn Monroe vạn năm cổ xưa vinh quang? Đi thôi, các ngươi đều đi, tìm tới nhân loại kia. Tìm tới hắn, giết hắn. Làm như trong cõi u minh đáp lời, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, phương xa vang lên nổ vang, toàn bộ pháo đài đại sảnh đều đang rung động, cho bụi đá vụn không ngừng từ trên trần nhà rơi xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, bên trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tại nhìn chung quanh, tìm kiếm biến hóa từ đâu đến. Cái kia huyết tộc thanh niên tay còn cao cao giơ ở giữa không trung, biểu cảm cứng ngắc ở trên đường, liền ngay cả miệng đều còn dương, duy trì thời khắc cuối cùng hình dáng của miệng khi phát âm. Không cách nào hình dung mù mịt cùng áp lực, lặng yên tràn ngập. Pháo đài lối vào, trầm trọng đại môn thoát ly quỹ đạo bay ra, nện ở trong lòng đất. Mấy tên chiến sĩ bị đặt ở dưới khối kim loại này, đã sớm không còn âm thanh, chỉ thấy ồ ồ dòng máu từ dưới cửa tuôn ra, không ngừng khuếch tán. Nổi lên bốn phía bụi mù bên trong, thiên giả nhấc theo đông nhạc, bình yên đi vào pháo đài, từ từ nói, không cần tìm, ta đã đến rồi. Cùng lúc đó, có thể chứa đựng mấy chiếc xe ngựa pháo đài đình viện bên trong, hắc ám chiến đội bọn pháo hôi gào thét vọt tới, mà từ pháo đài lầu chính trên bậc thang chạy xuống nhưng là chân chính hắc ám chiến sĩ. Bọn họ dường như hắc triều, tầng tầng dâng tới thiên dạ. Phương xa, một bóng người như bạo phong chớp giật, vượt qua núi sông sông lớn, dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc chạy. Hắn cấp tốc chạy lúc thô bạo 10 phần, mỗi một lần nơi đặt chân đều là mặt đất sụp đổ, núi đá sụp đổ, nhưng mà trên không trung bay lượn lúc động tác rồi lại cực kỳ dễ chịu, ưỡn một cái lưng vừa thu lại eo, đều sẽ bỗng dưng di đến mấy chục mét, giống như chim trượt. Mặc kệ trước mặt có gì trở ngại, hắn đều không chút do dự mà vượt qua, tuy là trăm mét đoạn nhai, cũng có thể nhảy lên. Hắn con đường tiến tới, chính là một đạo tuyệt đối thẳng tắp. Thẳng tắp phần cuối, nhưng là thiên dạ vừa rồi bước vào huyết tộc pháo đài. Hắn vừa rồi bước lên một ngọn núi, đột nhiên dừng bước. Từ cực động đến cực tĩnh, lại chuyển đổi đến cực kỳ tự nhiên, phảng phất vốn là nên như vậy. Trước mặt cũng có một tòa cô phong đứng sừng sững, đỉnh núi bên trên đứng thẳng một cái yểu điệu bóng dáng, quanh người như khói che phủ, mơ mơ hồ hồ có chút thấy không rõ lắm. Nhưng mà cái này tí ti không ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng, trái lại càng tăng thêm mấy phần thần bí mê hoặc. Nam nhân tóc vàng đôi mắt xanh xám đột nhiên thâm thúy, trầm giọng nói, Mộ Sắc. Mộ Sắc về lấy cười yếu ớt, nhẹ giọng kêu, William. William chậm rãi giơ tay lên, lỏng ra sấn cổ áo, cười dài một tiếng, nói, ngươi muốn ngăn ta. Mộ Sắc quyến rũ địa cười, nói, không, chỉ là muốn nói chuyện phiếm. William một mặt như ánh mặt trời sán lạn chân thành nụ cười, ta, không cùng vừa già lại xấu nữ nhân tán gẫu. Mộ Sắc nụ cười tức khắc hơi ngưng lại, vặn vẹo mấy lần mới trở lại nguyên lai vị trí, lập tức lộ ra không có ý tốt ám muội vẻ mặt, hai tay hư chảo, nói, nhưng ta yêu thích cho đại cẩu nhổ lông. Đại cẩu là huyết tộc đối với lang nhân từ trước đến giờ xem thường xưng hô, William lại không có bị làm tức giận, trái lại lộ ra suy tư vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thiết Mạc. Hắn cùng Mộ Sắc thực lực đều vượt qua Thiết Mạc hạn chế, áp chế chiến lực sau phải là khổ chiến, còn không biết bao lâu có thể đánh xong. Mộ Sắc chuyên ở tốc độ cùng nhanh nhẹn, nếu như nàng một lòng kéo dài dây dưa, cái kia càng không biết muốn đánh tới khi nào đi. William một lần nữa nhìn phía Mộ Sắc thời điểm, trong mắt đã có thêm kiên định cùng quyết tâm. Mộ Sắc bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang mang, miễn cưỡng nói, William, ngươi muốn làm gì, đừng kích động. Nhường đường, William dứt lời, một tiếng thật dài gào thét, khí thế đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt đã vọt qua gần giới tuyến, nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Ngươi, Mộ Sắc kinh hãi, nàng tại dưới Thiết Mạc hoạt động đã lâu, thế nào không biết thiên quỷ khủng bố. Huống hồ William coi như biết rồi nàng đang mưu đồ cái gì, có thể vì sao kích động đến muốn đồng quy vu tận. Nhưng mà William không chút nào dừng lại, khí thế một đường xông lên bá tước, càng còn tại kéo lên. Mộ Sắc trong lòng cuối cùng may mắn dĩ nhiên biến mất. Nàng bản thân thực lực liền không kịp William, như lại khống chế nguyên lực, làm chờ William chiến lực toàn bộ mở ra, khi đó coi như không bị một đòn mà giết, cũng phải là trọng thương. Nàng vừa cắn xuống môi, trong mắt lóe ra tàn nhẫn màu sắc, nhún người hướng William nhào tới. 100 mét khoảng cách, vượt không bay sang, chớp mắt đã tới, đoàn kiếm trong tay của nàng đã điểm tại William ngực. William trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cổ điển thô lỗ hai ống súng lục, nòng súng hào quang liên tục lấp lóe, tại suýt xảy ra tai nạn chớp mắt hướng Mộ Sắc liên tục oanh ra hai súng. Làm nòng súng hiện lên một mảnh thâm ảo quang văn lúc, Mộ Sắc hầu như tóc đều thẳng đứng lên. Tiếng súng như lôi, thậm chí không thua gì trọng pháo nổ vang, William dưới chân đỉnh núi trải rộng vết rạn nứt, hai chân sâu sắc rơi vào nguyên bản cứng rắn không dưới hợp kim nham thạch bên trong, có thể thấy được hai súng này lực đàn hồi rất lớn. Hai đám hào quang màu xanh kẻ trước người sau, đi vào Mộ Sắc nguyên bản đứng thẳng đỉnh núi, lập tức nhấc lên kinh thiên động địa nổ tung, hòn đá, đoạn cây, bùn đất văng tứ phía, toàn bộ đỉnh núi đều bị tước thấp một tầng. Nhưng mà tại đạn nguyên lực tới người trong nháy mắt, Mộ Sắc bóng dáng quỷ dị biến mất, lần sau xuất hiện rõ ràng là sau lưng William. Nàng tay trái thành chảo, trực tiếp cắm xuống, tại William trên lưng lôi ra năm đạo đỏ tươi vết máu. Thế nhưng điểm ấy tổn thương nhỏ đối với William đến bảo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, hắn quay người vung súng, nòng súng phun ra một đạo ngưng tụ không tiêu tan hào quang, hóa thành quang kiếm, mãnh liệt từ trên người Mộ Sắc chém qua. Mộ Sắc bóng dáng bị chặn ngang chém ra, trên dưới hai đầu vặn vẹo mấy lần, dần dần tiêu tan thành từng sợi khói đen, nguyên lai cái này như củ chẳng qua là một cái ảo ảnh. Mộ Sắc tại mấy chục mét ở ngoài xuất hiện lần nữa, đứng lơ lửng trên không, sắc mặt hơi trắng bệch, trên trán vài sợi tóc bỗng nhiên ở giữa tách ra, từ từ bay xuống. Hiển nhiên vừa rồi William một đòn cũng không phải là hoàn toàn thất bại, cũng làm cho nàng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lần này toàn lực giao thủ, song phương đối với nhau chiến lực đã có hiểu rõ. Huyết tộc lấy tốc độ sở trường, Mộ Sắc càng là đem phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, trong phút chốc bạo phát đã gần như nháy mắt. Mà Mộ Sắc lĩnh vực cũng có mê người tai mắt hiệu quả, phối hợp lại, có năng lực quỷ thần khó lường. Nhưng mà lang nhân tốc độ cũng không kém bao nhiêu, bọn họ chuyên ở gần người vật lộn, tốc độ chính là trong đó khá quan trọng một khâu. William cũng lấy tốc độ sở trường. Có lẽ trong phạm vi nhỏ xê dịch nhanh nhẹn không bằng Mộ Sắc, nhưng hắn lực lượng cùng thân thể cường hắn trình độ cách xa ở Mộ Sắc bên trên. Song phương mỗi cái ưu thế, Nếu là không dùng tới lá bài tẩy, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Huống hồ vừa nãy giao thủ một cái, Mộ Sắc lẫm liệt phát hiện William khả năng đã tấn cấp thực lực bá tước, đã như thế, nàng liền ở thế yếu. Liền ở Mộ Sắc do dự thời khắc, bầu trời xé rách yên ổn, mây đen cuồn cuộn, thiết mạc phun trào, thiên quỷ cái kia to lớn vô cùng lạnh lẽo ý chí ầm ầm buông xuống, không trung một khỏa cự đại con mắt vừa vặn đang chậm chậm hình thành. Mộ Sắc sắc mặt tức khắc đại biến, nhưng mà William ở bên, sao thả nàng dễ dàng chạy mất. Chờ cái khỏa này con mắt hoàn toàn thành hình, khi đó liền ngay cả nàng cũng khó thoát một kiếp. William đột nhiên hét dài một tiếng, nhún người nhảy ra. Trên người hắn phun trào mãnh liệt hào quang, ở giữa không trung đã biến thành một đầu cự lang, tốc độ đột nhiên tăng, chớp mắt đi xa. Thiên quỷ ý chí đảo qua William hóa thành cự lang, hơi ngưng lại, lập tức càng buông tha hắn, chuyển hướng Mộ Sắc quét tới. Mộ Sắc nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới thiên quỷ loại này hư không tồn tại đối với các loại dị thú thường thường sẽ đặc biệt rộng rãi, chính là thực lực rõ ràng vượt qua hạn mức cũng không để ý tới. Chỉ có điều vĩnh dạ đại lục nguyên sinh dã thú bên trong có rất ít vượt qua cấp 10, mọi người đều không chú ý chỗ sơ hở này. Mà hắc ám thế giới vẫn truyền thuyết quần phong đỉnh William huyết mạch cường đại dị thường, thức tỉnh rồi lang nhân chủng tộc ngàn năm cũng không có xuất hiện quá thượng cổ chi huyết. Nguyên lai William hình thái chiến đấu lại có thể đã lừa gạt thiên quỷ cự lang cổ thú. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Sắc cũng không khỏi là William vô liêm sỉ kinh ngạc đến ngây người. Nhưng hiện tại nào có đờ ra thêm thiếu sót, sinh tử thời khắc, Mộ Sắc trước ngực một cái châm ngực đột nhiên vỡ tan, từ bên trong trồi lên một viên như ruby óng ánh long lanh huyết châu. Giọt máu trong nháy mắt hóa thành đoàn lớn xương máu, đem Mộ Sắc tầng tầng bao vây ở bên trong. Lập tức tại trong huyết vụ hiện lên một đầu dữ tợn cự thú. Cao tới 100 mét cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, nhún người cao nhảy, vừa vặn đánh về phía không trung to lớn con ngươi, cùng thiên quỷ ánh mắt mạnh mẽ đánh vào một nơi. Cự thú ầm ầm nổ tan, đoàn đoàn xương máu hóa thành hư vô. Nhưng mà nó xác thực mạnh mẽ, thiên quỷ ánh mắt lại có thể cũng bị ngăn cản chốc lát, mãi đến hết thảy xương máu toàn bộ hóa thành hư vô, thiên quỷ ánh mắt mới tiếp tục hướng phía trước. Nhìn kỹ tại Mộ Sắc trên người. Mộ Sắc lưu tại chỗ cái kia bóng dáng một hồi vặn vẹo, tiếp đó tiêu tan. Nàng bản thể đã thừa lúc vừa nãy thời cơ thoát thân đào tẩu, tránh né thiên quỷ ý chí tìm tòi. Chẳng qua là cái viên châm ngực bên trong thu gom huyết tinh cấp bậc đã tiếp cận nguyên huyết, hóa thành huyết tinh cự thú sau, uy lực tương đương với thực lực hầu tước ra tay một đòn, không thể nghi ngờ quý giá cực điểm, là Mộ Sắc dùng để bảo mệnh đồ vật. Có thể nói nạp toàn bộ thân gia có hơn nửa là tại đây viên huyết tinh châm ngực bên trên, bây giờ làm thoát thân, nhưng không thể không dùng còn lại lá bài tẩy này. Chỉ chốc lát sau, Mộ Sắc bóng dáng ở phương xa một cánh rừng trong bóng tối xuất hiện. Nàng nhìn phía phương xa bầu trời còn chưa biến mất to lớn con ngươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có còn chưa tản đi sợ hãi. Như nàng loại này cảm giác cực kỳ nhạy bén người, đối với thiên quỷ uy áp cảm thụ so với những người khác muốn thắm thiết nhiều lắm. Vừa rồi thực là ngàn cân treo sợi tóc, giả như huyết tinh cự thú không ngăn được thiên quỷ ánh mắt, cái kia hóa thành hư vô liền sẽ là nàng. Nhưng nghĩ tới cái viên này châm ngực giá trị, Mộ Sắc không khỏi đau thấu tim phổi, hướng William thoát đi phương hướng nhìn tới, trong mắt tất cả đều là bốc cháy lửa giận. Có thể tại dưới thiết mạc, William biểu hiện giống với dối trá phương pháp lại là khó giải, Mộ Sắc đủ loại cơ mưu kiềm chế thủ đoạn hoàn toàn không dùng được. Lần sau tái chiến, William căn bản không cần phí lực, chỉ cần đưa tới thiên quỷ ý chí, thay đổi cự lang đào tẩu liền được, thế nhưng Mộ Sắc trên tay lại không có quả thứ hai huyết tinh châm ngực. Tỉnh táo lại sau đó, Mộ Sắc bỗng nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt, không đúng a hát. William không có đi chăm nom bản thân chiến khu, đột nhiên chạy tới nơi này làm gì? Lẽ nào quần phong đỉnh lại có cái gì mưu tính? Giờ khắc này William hóa thân cự lang, lại không có kiêng kỵ. Nguyên lực không chút kiêng kỵ nào mà tăng lên, tốc độ lần nữa tăng lên, hóa thành tia chớp màu bạc, xẹt qua phía chân trời. Bên trong pháo đài, thiên dạ tay cầm đông nhạc, từng bước một hướng lầu chính rộng lớn bậc thang đi đến. Xung quanh là như nước thủy triều vọt tới pháo hôi cùng hắc ám chiến sĩ, trên điểm cao nhất thủ vệ cũng phản ứng lại, tiếng súng không ngừng vang lên. Các loại công kích sắp sửa gần người thời điểm, thiên dạ xung quanh biển cả sóng lớn tái hiện, che phủ toàn bộ pháo đài đình viện. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rạn nứt, vết rạn nứt cấp tốc kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Phàm là tại bên trong lĩnh vực hắc ám chủng tộc chiến sĩ, tất cả đều bị áp lực kinh khủng trực tiếp theo ngã xuống đất, liền ngay cả thân thể cường hãn nhện ma lang nhân cũng không ngoại lệ. Bắn về phía thiên dạ đạn nguyên lực thì lại dồn dập độ lệch, tung tóe tại phụ cận trên mặt đất, còn có một ít đạn lạc thì lại rơi vào rồi hắc ám chiến sĩ đoàn bên trong. Đình viện biên giới một cái động lực đường ống tại biển cả lực lượng áp lực nặng nề dưới vặn vẹo vỡ tan, mãnh liệt phun ra lượng lớn hơi nước, trong nháy mắt màu trắng sương mù làn sóng vọt qua nửa cái đình viện. Nhiệt độ cao hơi nước trong phút chốc đem không ít pháo hôi bị phỏng, thế là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, còn chen lẫn nhện hổ sắc bén kêu gọi. Hơi nước khắp nơi như trong ngọn núi thần vụ, chẳng qua là mùi máu tanh dần dần nồng nặc. Thiên dạ bình yên đi đến, 10 bậc mà lên. Đi tới hoa lệ lầu chính ngoài cửa lớn, ngừng lại, tiếp đó bước vào pháo đài đại sảnh. Trên bảo tọa cái kia huyết tộc thanh niên vẫn còn ngơ ngác đứng thẳng, nhìn thiên dạ thong dong đi tới, hoàn toàn khó có thể tin, mãi đến thiên dạ đi vào đại sảnh, mới phản ứng được. Nhưng hắn câu nói đầu tiên không phải hạ lệnh vây giết, trái lại là hướng bên cạnh ông lão hỏi, chúng ta ở bên ngoài không phải có rất nhiều chiến sĩ sao? Chương 9, Diệt vong. Cái kia huyết tộc lão nhân nhìn thiên dạ. Nguyên bản trước sau giếng cổ không dao động trên mặt hiện tại lại là vô cùng nghiêm nghị, như gặp đại địch, nghe được huyết tộc thanh niên vấn đề, hồi đáp, bọn họ đã đều xong. Cái gì? Cái này không thể nào, chúng ta ở bên ngoài có nhiều người như vậy. Huyết tộc thanh niên cao giọng kêu lên, ngón tay có chút tố chất thần kinh co giật, đè lại bên hông vỏ hoa lệ hấp huyết nhận. Thiên dạ từ huyết tộc lão bá tước trên người thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn thẳng nhìn một chút huyết tộc thanh niên. Tại Monroe thì tộc ký hiệu bên trên ngừng một chút, nói, ngươi chính là chỗ này thủ lĩnh. Huyết tộc thanh niên ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, không sai. Ta chính là cổ xưa Monroe thị tộc. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị thiên dạ đánh gãy, biết ngươi là đầu liền được rồi, tên của ngươi không có ý nghĩa. Dứt lời, thiên dạ nắm chặt chuôi kiếm, đông nhạc từ từ ra khỏi vỏ. Cái này xuất từ lỗ lão trong tay, tập triệu tống hai phiệt đứng đầu kỹ thuật cao danh binh. Đến đây mới tái hiện phong mang. Trong pháo đài đại sảnh rất nhiều hắc ám cường giả kinh hãi, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bọn họ đều cảm giác được trầm ngưng như núi, mênh mông như biển áp lực từ trước mắt nhân tộc này trên người tản mát ra, bất luận hắn hướng bên kia đột kích, ra tay tất nhiên kinh động thiên hạ, ai cũng không dám xem thường ngăn cản. Thế nhưng thiên dạ đứng ở tại chỗ hơi động không nhúc nhích, chỉ thân thể thoáng nghiêng về phía trước, lập tức một kiếm vung ngang. Xa hướng trên bảo tọa huyết tộc thanh niên hư tràm. Huyết tộc lão nhân hai mắt đột nhiên phóng tinh quang, quát to một tiếng thiếu gia cẩn thận. Vừa vặn nhào lên, một thanh cực nhỏ kiếm đâm hướng về huyết tộc thanh niên trước người chỗ trống đâm tới. Tại kiếm đâm chỉ phương hướng nguyên bản không hề có thứ gì, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhạt đến hầu như không nhìn thấy sóng gợn, thế tới không giảm lay động hướng đài cao bảo tọa. Huyết tộc lão nhân một kiếm đó suýt xảy ra tai nạn chém ở sóng gợn bên trên. Đột nhiên bắn ra mãnh liệt cực điểm huyết quang, đem toàn bộ đại sảnh đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Tại trong chớp nhoáng này, trong đại sảnh hết thảy hắc ám cường giả đều cảm giác được đến từ linh hồn run rẩy, phảng phất chìm vào biển máu. Khi mọi người tầm nhìn bên trong màu máu biến mất, chỉ nhìn thấy Monroe vị lão bá tước kia sắc mặt ảm đạm, bay ngược về huyết tộc thanh niên bên cạnh, lại còn không đứng thẳng được, liên tục lui vài bước. Trong tay hắn kiếm mảnh đã biến thành một đống sắt vụn. Đang khối khối rơi xuống, khô gầy hai tay thì lại đang run không ngừng. Huyết tộc thanh niên còn đứng tại bảo tọa trước, ngơ ngác nhìn thiên dạ, một tay đưa về phía trước, dường như muốn phải bắt được cái gì. Hắn ánh mắt dĩ nhiên có chút dại ra, trong miệng lẩm bẩm, người không thể giết ta, ta ít nhất muội muội, nhưng mà... Vương nữ, thân thể của hắn bỗng nhiên ngang eo dịch ra, chia làm hai nửa, nửa người dưới như củ đứng thẳng, nửa người trên lại lướt xuống mặt đất. Phía sau nhiều loại kim loại hỗn hợp đúc bảo tọa bỗng nhiên răng rắc một tiếng, cao cao lưng ghế dựa hiện ra cắt ngang tiết diện, chậm rãi nghiêng đổ, ầm ầm đập xuống đất. Thiên dạ hai tay nhẹ nhàng run lên, đông nhạc mũi kiếm rung động, phát ra du dương vang dội tiếng hót, tiếp đó chậm rãi buông xuống, chỉ xuống đất. Tịch tịch chạm, lấy nửa bước ngưng tinh chiến tướng lực lượng, nắm đông nhạc vung ra một cái tịch diệt chạm, dĩ nhiên không còn dĩ vãng gợi lên thiên địa kinh người thanh thế. Lại càng thêm cô đọng vô cùng, sắc bén mà không thể ngăn cản. Chỉ cái này một kiếm, dưới thiết mạc đã không có mấy người có thể ngăn. Tại đây trong pháo đài đại sảnh, có tước vị hắc ám cường giả liền có hơn 10 người, trong đó bao quát mấy tên tử tước, thậm chí còn có một tên lang nhân cùng một tên huyết tộc hai vị cấp một tử tước. Nhưng thiên dạ đối với rất nhiều hắc ám cường giả ngoảnh mặt làm ngơ, đi về phía bảo tọa đài cao đi đến. Monroe lão bá tước hướng thiên dạ chỉ tay, lớn tiếng quát lên, thiếu gia đã chết, không giết người này, các người ai cũng không sống nổi. Hắn loại kia công kích phát không ra mấy lần, cùng tiến lên, giết chết hắn. Bên trong đại sảnh rất nhiều hắc ám cường giả như vừa tình giấc chiêm bao, dồn dập xông lại, còn có đủ loại kiểu dáng kỹ năng, hóa thành con đường nguyên lực quang lưu, đánh về thiên dạ. Thiên dạ giờ khắc này đã đi qua giữa đại sảnh, hắn quanh người lộ ra màu đỏ tươi nguyên lực hào quang, hai tay trái lại nắm đông nhạc, quỳ một chân trên đất, một kiếm cắm sâu vào mặt đất. Ánh sáng đỏ tươi bỗng nhiên đại thịnh, càng ngày càng dày đặc, điểm điểm kim sắc tinh mang từ bên trong hiện lên, lập tức quay chung quanh thiên dạ không ngừng xoay tròn, đồng thời bắt đầu hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa cái phòng lớn, dường như thế giới đỉnh tiểu hành tinh đang buông xuống vĩnh dạ. Bất luận cái dạng gì công kích, gặp phải những này kim sắc tinh mang, đều dồn dập tan rã. Rất nhiều tinh mang cứ thế biến mất, nhưng càng nhiều tinh mang lại sẽ hiện lên. Thần hy khải minh, Monroe lão bá tước một mắt liền phân biệt những này kim sắc tinh mang lai lịch, lúc này hoàn toàn biến sắc. Hắn miễn cưỡng nhấc lên còn run rẩy hai tay, từ chết đi huyết tộc thanh niên trên người rút ra phối kiếm, mãnh liệt hướng thiên dạ hư chạm đến ba đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, cùng lúc lên tiếng kêu to, giết hắn. Giết hắn chính là đại công, hội nghị cấp bậc đại công. Hội nghị cấp bậc, tức là do vĩnh giả hội nghị đứng ra dành cho công huân, là toàn bộ vĩnh giả trận doanh cấp bậc cao nhất khen thưởng. Vì lẽ đó nghe được hội nghị cấp bậc cái từ này, bên trong đại sảnh hầu như tất cả mọi người đều đỏ cả mắt, ra sức đột phá tầng tầng tinh mang, giết hướng thiên dạ. Thế nhưng bọn họ đều không có chú ý tới, thiên dạ trong suốt tròng mắt đã chuyển thành xanh thẳm, lạnh lẽo vô tình, không có một chút nào tâm tư chập trùng. Vô số huyết tuyến lặng yên từ thiên dạ trên người xuất hiện, trong nháy mắt trải rộng pháo đài đại sảnh, đem vây lên đến rất nhiều hắc ám chiến sĩ xuyên thấu. Sinh cơ cướp đoạt. Cái này khủng bố năng lực xuất hiện lần nữa, huyết tuyến bất luận số lượng vẫn là lực xuyên thấu đều so với lúc đầu cường đại hơn nhiều. Toàn bộ trong pháo đài đại sảnh, hầu như hết thảy chiến sĩ đều không hề sức chống cự, chỉ có thân là cấp một tử tước lang nhân thực lực siêu cao, chặt đứt bay vụt hướng hắn hơn nửa huyết tuyến. Nhưng vẫn cứ bị vài sợi huyết tuyến nhập vào cơ thể mà qua, trong đó một cái xuyên thủng bụng của hắn. Đổ nát bảo tọa một bên Monroe lão bá tước đỡ hầu như hết thảy huyết tuyến, ngoại trừ xuyên thấu hắn cánh tay trái cái kia một cái. Làm thiên dạ thu hồi huyết tuyến lúc, lão bá tước quát to một tiếng, trên mặt đã hoàn toàn không còn màu máu, khí tức tức khắc suy nhược. Hắn quyết định thật nhanh vừa vặn đánh vỡ phía sau vách tường, một đường xuyên tường qua phòng, trong nháy mắt đã thoát đi. Thậm chí không dám quay đầu lại nhìn một chút. Vô số huyết tuyến lần thứ hai trở lại thiên dạ trong cơ thể, toàn bộ trong đại sảnh chỉ có một người là đứng thẳng, chính là tên kia lang nhân cấp một tử tước. Hắn đã hóa đến lang nhân hình thái chiến đấu, vì lẽ đó không thấy rõ trên mặt biểu cảm, chỉ có miệng rộng khép mở một lần, thật giống muốn nói cái gì, lại một điểm âm thanh đều phát không ra. Tên kia lang nhân bắt đầu kéo loạng choạng thân thể, từng bước hướng về đại môn chuyển đi. Nhìn dáng dấp muốn chạy trốn, chỉ có điều nó di chuyển tốc độ so với một cái ông già bình thường còn muốn chậm chạp. Thiên dạ vẫn như cũ duy trì chống kiếm quỷ xuống đất tư thế, cũng không nhúc nhích đối với gian nan gắng gượng hướng cánh cửa lang nhân làm như không thấy. Hắn giờ khắc này trong cơ thể tinh huyết trước nay chưa từng có phong phú, tựa hồ nhiều hơn nữa một giọt liền sẽ tăng vọt ra. Huyết hạch đang kịch liệt rung động, miễn cưỡng chứa đựng sinh cơ cướp đoạt mang về lượng lớn tinh huyết. Cùng lúc Tống thị sách cổ phần Huyền cũng tại cao tốc vận chuyển, thâm hắc vòng xoáy đã mở rộng đến cực hạn, không ngừng đem tinh huyết cuốn vào làm hao mòn, hóa thành lách tách hắc ám nguyên lực. Mặc dù thành công tấn chức chiến tướng sau, thiên dạ vận chuyển huyền diệu hai phần tốc độ vừa nhanh mấy lần, nhưng mà bỗng nhiên một mực nuốt xuống nhiều tên tử tước to lớn tinh huyết, cũng có chút tiêu hóa không tốt cảm giác, bất quá chỉ cần hơi hơi chậm một chút, liền có thể dung luyện đi hơn nửa. Giữa đại sảnh, thiên dạ yên tĩnh bất động, pháo đài lầu chính đại môn liền ở đưa tay là có thể chạm tới chỗ, đầu kia lang nhân tử tước tựa hồ nhìn thấy hy vọng, trong mắt dấy lên cuối cùng hỏa diễm, liền bước chân đều di chuyển đến nhanh thêm mấy phần. Nhưng mà khi hắn miễn cưỡng muốn bước ra ngưỡng cửa lúc, rốt cục không chống đỡ được, một đầu ngã chổng vó, cũng lại đứng lên không được. Thiên dạ vẫn là không nhúc nhích, toàn bộ tinh thần thôi thúc phần huyền, không ngừng tiêu hóa tinh huyết. Đánh xuống tòa pháo đài này cũng là mang ý nghĩa cơ bản đánh xuyên qua giáp ba khu vực, mảnh này chiến khu bên trong, tàn dư hắc ám cường giả nên đã số lượng cực ít. Mặc dù vẫn không thể nào phát hiện Bạch Không Chiếu tung tích, nhưng đối với Thiên Dạ nói tới, cũng coi như là đạt đến mục tiêu dự trù. Làm pháo đài tiếng chuông vang lên 9 lần, lúc đêm đã dần khuya, Thiên Dạ thân thể hơi chấn động một cái, rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi nho nhỏ kim rực tại chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này nguyên sơ chi rực bên trên, lần thứ hai ngưng tụ ra một cái lông chim, cũng mang ý nghĩa có thể oanh ra một cái nguyên sơ chi thương. Có nó tại tay, Thiên Dạ tại đây dưới thiết mạc, cũng lại không cần e ngại bất luận người nào. Thiên Dạ hai con ngươi vẫn như đêm trước bão tố biển cả xanh thẳm thâm trầm, lúc này vừa mới ánh sáng dần dần thu lại. Hắn chậm rãi đứng lên, rút ra đông nhạc, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, bày ra đề phòng tư thái, lạnh nhạt nói, nếu đến rồi, cái kia đi ra đi. Ngoài pháo đài đại môn truyền đến một tiếng thở dài, xuyên qua đình viện, phòng lớn, phảng phất liền ở bên tai. Dưới thiết mạc bất luận ngày đêm đều là sâu sắc nhợt nhạt màu xám, lúc này ở ngoài pháo đài nhưng thật giống như có nguyệt quang xạ địa, một đoàn mờ mịt ánh bạc như nước chảy, lại như sương mù, chậm rãi tràn qua tường cao, bị phá hỏng đại môn, nhuốm máu thổ địa cùng chồng chất thi thể. Một người cao lớn anh tuấn thanh niên tóc vàng từ trong ngân vụ đi đến, hướng pháo đài lầu chính đại sảnh trực tiếp mà đến, như nguyệt quang tựa như ngân vụ lấy hắn làm trung tâm chậm rãi thu nạp, biến mất. William từng bộ hắc ám chiến sĩ thi thể bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng dừng lại, đem mấy cỗ lang nhân thi thể vượt qua đến, vừa ý một hồi, mới lại tiếp tục tiến lên. Tại cửa đại sảnh, William nâng dậy tên kia lang nhân tử tước, ngẩn người, chốc lát sau thở dài, nói, ọp tử tước, ta nhớ tới hắn đã từng là cái chân chính dũng sĩ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, sẽ dùng phương thức này nhìn thấy hắn. Thiên Dạ nhìn William, ta đáp ứng ngươi, tại khả năng tình huống chăm sóc lang nhân, nhưng không có cách nào làm đến khi bọn họ hướng ta nhào tới lúc cũng không hoàn thủ. William ngẩng đầu lên, làm con mắt màu xám có chút hiu quạnh, ta biết. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn không nên xuất hiện ở đây. Liền ở mấy năm trước, Op mặc dù cố chấp đến có chút ngu xuẩn, nhưng ít ra còn tại kiên trì lang nhân cổ xưa truyền thống, sẽ không cùng đời đời nợ máu thỏa hiệp. Từ William trong lời nói, mơ hồ để lộ ra một chút hắc ám chủng tộc trong lúc đó bí ẩn. Hắn không cần nói rõ, Thiên Dạ cũng hiểu ý của hắn. Lang nhân cùng huyết tộc trong lúc đó cửu hận, cũng không thể so với cùng nhân loại ít. Làm đã từng ngoan cố phái một thành viên, Op lại xuất hiện tại Monroe thị tộc bên trong pháo đài, là kẻ thù hiệu lực, cái này từ mặt bên nói rõ rất nhiều lang nhân bộ lạc tình cảnh không thể lạc quan. Với lại những lang nhân này cũng không phải là vĩnh dạ khối này vùng đất hỗn loạn địa phương, mà là đến từ thượng tầng đại lục hắc ám quý tộc. William đưa tay đem Op vẫn cứ dương hai mắt khép lại, đứng dậy, hướng bên trong đại sảnh liếc mắt nhìn, ý tứ sâu xa nói, ta vốn tưởng rằng, có lẽ sẽ đến không kịp phải nhìn thấy thi thể của ngươi. Hoặc là lạc quan một ít, nhìn thấy chính là ngươi trọng thương bỏ chạy. Có thể hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ là một kết quả như vậy, những người này đều là ngươi tiêu diệt. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, nơi này dường như không có những người khác tại. William ánh mắt vượt qua đại sảnh, rơi xuống trên đài cao đổ nát bảo tọa một bên, nhíu mày, hướng cái kia huyết tộc thanh niên thi thể chỉ tay, nói, ở cái kia lấy ngạo mạn vang danh rác rưởi bên cạnh, thế nào đều nên có kẻ bảo hộ chứ. Là có một cái cấp 3 bá tước, bất quá hiện đã chạy trốn. William con mắt không lại như vừa nãy như vậy thâm trầm khó dò, đôi con ngươi màu xanh xám bên trong phảng phất có lưu quang chuyển động, hắn trên dưới đánh giá Thiên Dạ, hỏi, ngươi đã có thể đánh bại cấp 3 bá tước. Vậy cũng là hàng thật giá thật Monroe thị tộc bá tước. Thiên Dạ cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn chăm chú William. Tại dưới chân thị chi đồng, William trong thân thể nguyên lực hướng đi vẫn là một đoàn mang theo hừng hực khí tức hắc ám, Thiên Dạ trong lòng hơi rung mình, cái này ý vị William đẳng cấp còn cao hơn hắn 3 cấp trở lên. Bất quá nhập vào cơ thể mà ra bộ phận lại vẫn có thể thấy được, Thiên Dạ nhìn thấy William nguyên lực tràn ra mặt ngoài thân thể, ở quanh người có quy luật chậm rãi thư giãn, thu nạp, đó là bất cứ lúc nào có thể xuất kích hình thái chiến đấu. Chương 10, chỉ vì một trận chiến. Thấy Thiên Dạ không nói gì, William nhún nhún vai, nói, được rồi. Nếu ngươi đều có thể giết chết nhiều người như vậy, cái kia tại dưới thiết mạc đánh bại một cái cấp 3 bá tước cũng không phải khó mà tin nổi, bất quá. Người giết Orb, bất kể là xuất phát từ lý do gì, William âm thanh đột nhiên trầm thấp lạnh lẽo. Người Viking phong cách anh tuấn ngũ quan mất đi nụ cười sau, một cách tự nhiên mà mang ra một luồng ác liệt sát ý. Mà ta xuất từ quần phong đỉnh, nếu để ta nhìn thấy, như vậy liền một trận chiến đi. Vĩnh Dạ cùng Lê Minh là vĩnh viễn kẻ địch. Thiên Dạ không thế nào ngoài ý muốn gật gật đầu, chậm rãi nhấc lên Đông Nhạc, nói, không sai, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh là vĩnh viễn kẻ địch. Đúng, nhớ kỹ câu nói này, William khí thế không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đã đạt đến thiết mạc có thể cho phép cực hạn. Thiên Dạ cái này vẫn là lần thứ nhất cùng William chính diện đối lập. Cho dù Tây Lục ngẫu nhiên gặp lần kia, William là ngăn trở hắn chạy trốn, phóng ra lĩnh vực uy áp, cũng không có để hắn có cái gì quá mức cảm giác nguy hiểm. Cho tới giờ khắc này song phương chân chính đối địch, Thiên Dạ mới cảm nhận được William thực lực đáng sợ. Hắn chính là đứng ở nơi đó, luận khí thế cũng không thể so với Nam Cung Trấn, Monroe lão bá tước mạnh hơn bao nhiêu, dù sao dưới thiết mạc những này vượt qua hạn mức các cường giả có thể phát huy chiến lực đều có cực hạn. Nhưng mà William mang đến áp lực cũng không biết so với Monroe lão bá tước cao hơn bao nhiêu, cũng xa không phải Nam Cung Trấn có thể đụng, thậm chí liền ngay cả Nam Cung Viễn Vọng cũng phải kém hơn một bậc. Dưới chân thị chi đồng, có thể nhìn thấy hắc ám nguyên lực dán vào William mặt ngoài thân thể nhanh chóng lưu động, không ngừng có nhỏ bé nổ tung, hiển nhiên hắn một khi công kích, trong nháy mắt lực bộc phát sẽ cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà coi như Thiên Dạ biết William lúc nào cũng có thể ra tay, tầm nhìn bên trong hắc ám nguyên lực lại vẫn là hồn nhiên một mảnh, vậy mà không chút nào hiển lộ công kích ý đồ, cũng là không thể nào bắt được kẽ hở. Đến đây, Thiên Dạ bình sinh gặp gỡ kẻ địch bên trong, như William bực này trình độ đã là ít ỏi, có lẽ liền ngay cả Mộ Sắc cũng phải kém hơn một bậc. Thiên Dạ sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng đã là không còn chút nào may mắn. Hắn ba hít vào ba thở ra, toàn thân nguyên lực vận chuyển, huyết hạch cũng bắt đầu mạnh mẽ rung động. Bốc cháy kim chi huyết lưu chuyển toàn thân, để trong cơ thể mỗi một góc đều tràn ngập tính bùng nổ lực lượng. Sau lưng hắn, một đôi cánh chim màu vàng bóng mờ chậm rãi giãn ra, nguyên sơ chi thương đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, bất cứ lúc nào có thể phát ra một đòn chí mạng. Đối mặt William bực này đại địch, giữ lại chút nào thực lực đều biểu hiện cũng như tự tìm cái chết. Mặc dù nguyên sơ chi thương một khi thất bại, Thiên Dạ liền đem rơi vào mặc người sâu xé hoàn cảnh. Nhưng mà đang đẳng cấp vượt qua bản thân ba cấp trở lên kẻ địch trước mặt, nếu là thất bại chỉ sợ cũng phải liền chạy cũng chạy không thoát. Làm nguyên sơ chi thương sắp xếp ổn thỏa nháy mắt, William chấn động toàn thân, phía sau vậy mà ẩn hiện màu vàng cự lang bóng mờ, bất quá lập tức bị ép xuống. Ở trong nháy mắt này, William suýt chút nữa bị mãnh liệt nguy hiểm trực giác kích thích hiện ra thiên phú hình thái. William ác liệt vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm nghị. Liền nguyên bản lộ ra ngoài sát khí đều thu lại, một đôi mắt xanh xám bên trong tràn đầy chăm chú cùng chăm chú. Từ giờ khắc này, hắn đã đem Thiên Dạ coi như đáng giá tôn trọng, cần toàn lực ứng đối đại địch. William rút ra này thanh kiểu cũ hai ống súng lục, duỗi ra tay trái, mang theo một con kiểu dáng cổ điển màu đồng xanh quyền sáo, bắt đầu vòng quanh Thiên Dạ chậm rãi đi dạo. Thiên Dạ trái lại không nhúc nhích, Đông Nhạc mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhưng lại không có vẻ run rẩy. Chỉ có màu đỏ tươi nguyên lực hào quang tại trên thân kiếm như mặt nước lưu động. Hai người một tĩnh một động, liền như vậy đối lập lên. Trong pháo đài đại sảnh, bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Một lát sau, phần này áp lực dần dần hóa thành thực chất, ngã trái ngã phải thi thể bắt đầu tự mình di chuyển, rất nhiều trang sức đồ vật chấn động nhẹ lên, thậm chí tự mình vặn vẹo biến hình. Áp càng lúc càng lớn, đùng đùng âm thanh, trong tường đường ống từng cái vỡ tan. Phun ra lượng lớn hơi nước, toàn bộ đại sảnh rất nhanh khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hầu như không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Như thế nhiệt độ cao hơi nước hầu như có thể đem người bỏng chín, nhưng mà Thiên Dạ cùng William dường như không hề có cảm giác gì, vẫn tại không ngừng nghỉ đối lập. Pháo đài phía sau đột nhiên vang lên mãnh liệt nổ vang, động lực tháp đang nổ âm thanh chậm rãi nghiêng đổ. Thừa thải hơi nước để lộ, rốt cục để tinh vi vận hành động lực tháp vô lực chịu đựng. Những kia thời gian dài vượt qua gánh nặng chuyển động linh kiện bắt đầu từng cái tan vỡ. Thiên Dạ cùng William như củ một động một tĩnh, lẫn nhau đối lập. Đến lúc này, hai người đều không có phóng ra lĩnh vực. Thiên Dạ lĩnh vực lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, lấy trước mắt hắn thực lực chỉ có thể miễn cưỡng triển khai, căn bản không thể nói là tinh diệu biến hóa, dùng tới đối phó William kẻ địch như vậy, một cái không tốt liền sẽ bị phản phệ. Mà William thì lại hiển nhiên đối với lực lượng khống chế đã đến nhất định mức độ, không cần thời khắc duy trì, chỉ ở thời khắc mấu chốt mở rộng lĩnh vực liền có thể, quá sớm phóng ra chẳng qua là lãng phí lực lượng. Nhưng cho dù không có phóng ra lĩnh vực, hai người đối lập đã làm cho cả pháo đài lảo đà lảo đảo. Rốt cục, William dừng bước lại, chậm rãi cầm súng, nhắm ngay Thiên Dạ ngực. Trong đại sảnh trong nháy mắt gắn đầy hào quang màu xanh, hai viên đạn nguyên lực cùng lúc bắn ra, oanh nhiên tiếng nổ lớn nuốt hết cả tòa pháo đài, có lẽ còn có mảnh này đỉnh núi. Đối diện cả bức tường hoàn toàn oanh sụp, lộ ra mặt sau cơ giới. Cơ giới bên trong cỡ lớn truyền lực cơ giới trang bị bị triệt để hủy đến không nhìn ra nguyên lai hình dạng, các loại linh kiện máy móc bắn tán loạn ra bốn phía, tại hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh bên trên, lộ ra cho bụi trầm bầu trời một góc. Tòa này mấy trăm năm lịch sử pháo đài, càng bị một súng đánh xuyên. William lẳng lặng đứng trong đại sảnh trung tâm, hai ống súng lục nòng súng đều có chút ửng hồng, có thể thấy được vừa rồi hai súng này đã ra toàn lực. Thế nhưng trước mặt hắn rỗng tuếch, hai súng đều phụt cái không. Tại tiếng súng nổ vang trong nháy mắt, Thiên Dạ dưới chân xuất hiện xoay tròn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.